Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 131, cá mệnh quý cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu mở ra hư cấu báo tiểu vũ trụ cùng quần tinh họa báo tam đại lưu lượng. Thuận tiện cũng tới mạng nhìn một chút nóng lục soát các loại. Tổng kết lại, gần nhất vũ trụ đầu đề tin tức có 3 cái đế quốc thần tượng màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Bạch Dạ mới xây ngư nhân tiểu trấn. Tinh tặc vương ma phương tinh cầu hội. Vừa lúc, 3 chuyện cũng cùng Lý Diêu có quan hệ. Cái thứ nhất, Trầm Ngư công chúa màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Dòng chính tin tức cũng rất cẩn thận. Nói đây là mới nhất quay phim kỹ thuật. Trầm Ngư công chúa cũng không có giao ra màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Đối nam diễn viên cũng không có quá nhiều giới thiệu. Dù sao cái này chỉ là cái hình quảng cáo. Mọi người là đến xem công chúa. Ai quản ngươi nam diễn viên là ai a? Bất quá, trên mạng liền sôi trào khắp trốn. Các loại thiếp mời, thông qua một tấm tấm phân tích, chứng minh công chúa đúng là giao ra màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Mà lại lúc trước đoạn trên thuyền hôn đùa giỡn phân tích công chúa hơi biểu lộ. So sánh trong phim ảnh hôn đùa giỡn biểu lộ, phỏng đoán công chúa là yêu đương. Dạng này thiếp mời thật đúng là không ít. Từng cái cùng liệt văn hổ khác, gây nên dân mạng rộng khắp thảo luận. Đồng thời, cũng có số lớn tân chú sách tài khoản tại trên mạng bác bỏ cái này nhìn qua điểm. Cũng tại thời gian ngắn bên trong thu được kinh người điểm khen lượng. Hiểu đều hiểu, còn có một số đào sâu Lý Diêu thân phận người. Có người phỏng đoán hắn chính là Bạch Dạ ngư nhân cha. Cứ việc ngư nhân cha, cái danh xưng này chỉ là Elder thuận miệng nhắc lên. Cũng không có bị rộng khắp đưa tin. Cũng có người đào ra thân phận chân thật của hắn. Là Bạch Dạ dưới cờ một nhà tên là Tinh Tế Vạn Sự Phòng lão bản. Thậm chí có người phỏng đoán, hắn chính là xuất hiện tại Vĩnh Động Tinh Chiến Trận Lý Kiếm Thánh. Thực lực thâm bất khả trắc, chính là Bạch Dạ tìm kiếm vũ trụ quyền nói chuyện vũ khí bí mật. Đối với Trầm Ngư công chúa yêu đương sự tình, đại bộ phận lý trí dân mạng biểu thị chúc phúc, nhưng cũng không ít người cảm thấy Lý Diêu không xứng với Trầm Ngư công chúa. Hô to đế quốc thần tượng Trầm Luân, hoặc là bị Lý Diêu cưỡng hôn, bức hiếp các loại, thậm chí, nói muốn thuê hung đánh người. Có người hồi phục nói khả năng này là cái kiếm thánh. Tầng chủ nói kiếm thánh cũng không bằng tiền tốt. Hắn sẽ tiêu 1 tỷ tinh tệ thỉnh Tinh Lan công chúa bạo đánh Lý Diêu một trận. Nhìn thấy cái này thiếp mời, Lý Diêu còn đặc biệt ghi tên số lượng chữ tài khoản hồi phục một câu. Bản thân là hồ bạn tinh sao chổi võ quán quán chủ Lôi Phong Hợp. Sao chổi quyền pháp người thừa kế duy nhất. Chỉ cần 100 triệu. Cam đoan đánh khóc Lý Diêu. Tầng chủ rốt cuộc không có hồi phục. Bất quá, những này thiếp mời đều là phạm vi nhỏ dân mạng thảo luận. Chỉ có thể là người tuổi trẻ nghiệp vụ yêu thích. Đối trưởng khống quyền nói chuyện chung lão niên nhân không có ảnh hưởng gì. Vô luận là Lý Diêu chương này mặt đẹp trai. Vẫn là Lý Diêu cái tên này, cũng như gió qua tai, cũng không có gây nên rộng khắp chú ý. Cái thứ hai đầu đề tin tức cũng đồng dạng, ngư nhân tiểu trấn rất làm náo động chính là Elder. Năm đó một trong tam cự đầu toái tinh giả Engreen duy nhất may mắn còn sống sót dòng dõi. Có được vương giả huyết mạch cùng hòa bình chủ nghĩa ôm ấp tình cảm. Bạch Dạ ánh sáng tương lai. Lý Diêu hoài nghi cái này tin tức bản thảo là chính Elder viết. Bất quá, đây thật ra là xuất từ hạ nại tiểu vũ trụ đưa tin. Từ Grab viết thay viết. Thứ hai làm náo động. Đúng là thánh tu công chúa. Tu nữ thu mua thanh lâu sự tình. Bản thân tự đầy đủ hấp dẫn người. Huống chi vẫn là đế quốc công chúa. Có rất ít dân mạng tán thưởng thánh tu công chúa vì bảo vệ ngư nhân làm ra cố gắng. Ngược lại thấp kém trêu chọc rất nhiều. Thậm chí có người dán phiên hiệu. Nói cái này kịch bản hắn nhìn qua. Lý Diêu cũng không biết rõ những người này nói là cái gì. Tiện tay nhớ kỹ mấy cái phiên hiệu. Quyết định nhàm chán thời điểm thưởng thức một cái. Thứ ba nổi danh. Đúng là Thủy Tâm. Bị dân mạng xưng là đẹp nhất mỹ nhân ngư. Duy nhất có thể bay mỹ nhân ngư. Liền Song Tử quán rượu tên tuổi cũng bị vang dội. bị cho rằng là đi hồ bạn tinh du lịch tuyệt đối không thể bỏ qua quán rượu. Lý Diêu nhìn thấy tin tức này, vội vàng đánh đường dài điện thoại cho Thủy Tâm, nâng cốc nước giá cả trên điều đến lúc ban đầu giá cả gấp 10. Để cho nàng nhóm dễ dàng một chút, bất quá nổi danh là quán rượu tên cùng Thủy Tâm, Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt, thậm chí Kiếm Thánh Vạn Sự Phòng, chưa có người đề cập. Nếu như ngày mai xem tin tức, Trạch Tâm Nhân Hậu Hoàng Cậu Đạm Đài Rộng, làm không tốt cũng có thể thu hoạch được Viễn Siêu Lý Diêu chú ý độ. Tổng thể mà nói, Ngư Nhân Tiểu Trấn hạng mục vẫn là thu được rộng khắp khen ngợi. Bạch Dạ trước sau như một lòng dạ hiểm độc thương nhân hình tượng, đạt được trình độ nhất định cải thiện. Rất nhiều dân mạng nhắn lại, muốn mang đứa bé đến Ngư Nhân Tiểu Trấn chơi. Còn có dân mạng biểu thị, hy vọng có thể đem toàn bộ thiên hạ ngư nhân tập trung lại, cho bọn hắn tự do, mà không phải coi các nàng là thành con rối hoặc tạp kỹ diễn viên. Tổng kết lại chính là, cá mệnh quý, ly kỳ chính là, rất nhiều người đối thú nhân hoặc đồng minh cũng không có quá lớn đồng tình tâm. Cảm thấy nàng nhóm quá nguy hiểm, mặc cho hắn phát triển có thể sẽ lật đổ nhân loại thống trị, nắm giữ nhân loại làm việc, thậm chí đế quốc hư cấu báo nói thẳng, nếu như tùy ý thú nhân phát triển lớn mạnh, mỗi cái thú nhân này có thể vượt qua người đế quốc đồng dạng hậu đãi sinh hoạt. Vũ trụ sẽ nhịn không được. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Trên mạng dòng chính tin tức toàn bộ cũng vô tình hay cố ý công kích thú nhân, phủ lên thú nhân uy hiếp luận, tạo thành dân mạng thay đổi một cách vô tri vô giác bị ảnh hưởng tam quan. Mà ngư nhân liền có thể yêu nhiều. Dù sao, bọn hắn là như vậy thưa thớt, nhỏ yếu như vậy. Cái thứ ba đầu đề tin tức liền nghiêm túc. Tinh Tặc Vương kế hoạch tổ chức ma phương tinh cầu hội, triệu tập tinh trộm, sắp đối quân cách mạng vung xuống đồ đao. Ma phương tinh cầu, cả thế gian đều biết thượng cổ tiên cung. Truyền thuyết là 9981 vị đại thần thông tu sĩ cùng một chỗ độ kiếp danh khí. Liền Lý Diêu một cái nhập thế 5 năm người xứ khác, cũng biết rõ ma phương tinh cầu là cái gì. Có thể thấy được cái đồ chơi này tại trong vũ trụ danh khí lớn đến bao nhiêu. Kết quả, trọng yếu như vậy truyền thuyết cấp di tích thế mà tại Tinh Tặc Vương trong tay, mà không phải đế quốc trong tay. Cái này tại toàn bộ vũ trụ dư luận bên trong sôi trào. Thậm chí có không rõ chân tướng người xem suy đoán, bàn cổ tinh vân có phải hay không khắp nơi bảo bối, Tinh Tặc Vương có phải hay không có người thành tiên. Về phần ma phương tinh cầu hội, các phương tin tức cũng tại phân tích Tinh Tặc Vương mục đích, cùng đế quốc cùng quân cách mạng nên ứng đối ra sao. Tinh Tặc Vương tuyên truyền là, ma phương tinh cầu mới vừa phát hiện không lâu, Tinh Tặc Vương bản thân cũng chỉ thăm dò trong đó mấy cái tiên cung, còn có đại lượng tiên cung ở vào chưa khai phát trạng thái. Mời tinh trộm bằng hữu cùng một chỗ tìm tòi, đoạt được chi vật dựa theo ước định giá trị, thanh toán Tinh Tặc Vương 2 thành tinh tệ là được. Còn có tin tức ngầm bộc ra, ma phương tinh cầu bên trong có chân long tồn tại, còn có chưa độ kiếp đại thần thông tu sĩ, thậm chí có tiên nhân tồn tại cũng còn chưa thể biết được. Hết hạn hôm nay, bàn cổ tinh vân nhận mời nổi danh tinh trộm đoàn cũng nhao nhao hưởng ứng. Tỷ như, cùng là tam cự đầu chỉ bài sát đã rõ ràng đáp lại, sẽ phái người trình diện. Tỷ như, cự nhân tộc Vinh Quang Đại Kiếm Du Hiệp Tinh Trộm Đoàn, nghe nói bọn hắn nhân thủ một kiếm, bổ tinh trảm cức. Tỷ như, đến từ xa xôi kỳ cửa tiên vực, tự xưng là truyền thống tông môn, trên thực tế chính là tinh trộm đoàn lơ lửng tiên môn. Tỷ như, năm gần đây lực ảnh hưởng dần dần mở rộng nửa tổ chức tôn giáo sứ đồ, bởi vì thánh tu công chúa nguyên nhân, tạm thời còn không có bị định nghĩa là phi pháp xã đoàn. Tỷ như, nhường Tinh Tặc Vương hận đến nghiến răng ác nhất thế hệ người mạnh nhất cảm ứng điện từ, cũng ngoài ý muốn nhận được mời, tuyên bố muốn tại ma phương tinh cầu bên trong tùy tiện cầm đồ vật, tuyệt không nộp thuế. Trừ cái đó ra, Thất Cuồng Liệp, phá hủy Y Nhĩ Phàm cùng Bát Diện Phu Nhân cách mạng quân Hỏa Hồ Tổ, cùng Tinh Tặc Vương nhiều lần lên xung đột bàn cổ quân đội Meo Trung Tướng, cũng đều nhận được mời, nhưng hiện nay còn không có hồi phục. Ly kỳ chính là, kẻ cầm đầu Lý Diêu, nhận được mời vẫn là hạm đội thứ 7 tạm thời viết tay. Cũng không có bất luận cái gì truyền thông đưa tin việc này. Mẹ nó, Lý Diêu bỗng nhiên có dũng khí muốn đi làm phiếu lớn nguyên thủy xúc động. Bất quá, hắn quyết định vẫn là lại quan sát. Có lẽ có người tiêu tiền ủy thác hắn đi đâu. Loại sự tình này ai có thể nói chính xác. Bất chi bất giác, phi thuyền đi tới tinh tế cánh cửa. Lý Diêu nói, là Victoria công chúa mời vợ chồng bọn họ đi đế tinh. Hắn hỏi thăm Ngân Nguyệt ngồi quân thuyền lộ tuyến, trực tiếp đi theo, còn miễn trừ thông hành phí. Bàn cổ tinh vân cự ly hoàng kim tinh vực rất xa. Không có thẳng tới tinh môn. Bất quá bàn cổ tinh vân cũng là quân sự trọng địa. Ở giữa chỉ cần chuyển vừa đứng liền có thể đến. Nhanh nhất phi hành khí thậm chí có thể trong một ngày đến. Lý Diêu thúc ngựa phi thuyền đại khái cần 2-3 ngày. Trên lý luận, hắn là không thể nào ở nửa đường trên đuổi tới Ngân Nguyệt ngồi hổ thức quân thuyền. Nhưng không biết rõ vì cái gì, Lý Diêu luôn cảm giác sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Một ngày sau, Lý Diêu đi tới bán nhân mã tinh vực trung chuyển tinh môn. Miễn phí qua trạm trung chuyển về sau, đã tới hoàng kim tinh vực. Con đường tiếp theo trình không phải rất xa. Chỉ cần liên tục warp phi hành hơn một ngày, liền có thể đến ngân thụ hệ hành tinh, tiến vào hoàng kim tinh vực. Rõ ràng cảm giác được trong tầm mắt hành tinh trở nên dày đặc rất nhiều. Thật sự cùng trên bờ biển cát sỏi, vàng óng ánh toàn bộ là hoàng kim, cho nên mới có hoàng kim tinh vực xưng hô. Nơi này chân không muốn sáng tỏ rất nhiều, liền nồng độ linh khí cũng cao ném một cái ném. Ngủ ở phòng ngủ Xuân Oa Thu Thiên, cũng bị cửa sổ mạn tàu bắn vào kim quang chiếu tỉnh. Bụng ục ục gọi, hai người bốn phía tìm. Không thấy được Ngân Nguyệt thân ảnh. Khẩn trương hỏi, vú em người đâu? Nhóm chúng ta đến đế tinh sao? Làm sao còn không có tìm tới vú em? Có thể hay không bị người xấu bắt đi? Theo lý thuyết, sớm một ngày lên đường Ngân Nguyệt, ngồi lại là quân thuyền. Hiện tại cũng đã đến đế tinh mới đúng. Nhưng Lý Diêu ngưng thần mắt nhìn kiếm khí phương vị. Ngân Nguyệt cũng không tại đế tinh phương hướng. Tựa như là lệch hàng. Ngươi làm sao biết rõ nha? Cái này gọi lòng có linh tê. Siêu cách cảm ứng. Các ngươi lại không học kiếm. Tự nhiên không hiểu. Mặc dù cách xa như vậy, Lý Diêu thấy không rõ Ngân Nguyệt chung quanh chi tiết. Nhưng có thể khẳng định là kiếm khí rất ổn định. Nàng không có gặp được nguy hiểm. Nhóm chúng ta cũng đi theo. Nhìn xem sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Ngân Nguyệt ngồi 89 quân hổ thức quân hạm. Tên là Tin Chiến Thắng Hào, là một chiếc từ quân hạm cải tiến tình báo thuyền. Hạm trưởng là Quenai Thượng Tá, là cái hơn 60 tuổi thon gầy nữ nhân. Nhìn tinh thần phấn chấn, người cũng tương đối tốt nói chuyện. Là Victoria đặc biệt an bài cùng đi Ngân Nguyệt thấy. Đều là lão nữ nhân, cộng đồng lời nói tương đối nhiều. Trên đường đi còn hàn huyên không ít, bởi vì hai người nói chuyện quá ăn ý. Phi thuyền mở lệch hàng cũng không phát hiện. Ngược lại là Ngân Nguyệt phát hiện trước nhất kỳ quặc. Thượng tá, phương hướng của chúng ta có phải hay không ngay tại trạch hướng đế tinh? Quenai thượng tá nửa tin nửa ngờ đi vào khoang điều khiển. Cẩn thận kiểm tra các hạng số liệu. Phát hiện phi thuyền xác thực trạch hướng đi. Cái này thế nhưng là cấp thấp sai lầm. Liền điều khiển đoàn đội cũng cảm thấy quỷ dị. Mặc dù nguyên nhân gây ra là một vị người mới lầm thao tác, nhưng rõ ràng số liệu đã sớm dị thường. Vì cái gì nhiều người như vậy cũng không phát hiện đâu. Quenai cảm giác không thích hợp. Công chúa dặn dò là Ngân Nguyệt thầy khả năng nắm trong tay một loại nào đó hồn thuật, muốn nàng phá lệ chú ý. Một mực bồi thầy nói chuyện là vì trấn an nàng, nhưng nàng tuyệt sẽ không coi nhẹ đây là bát diện phu nhân lão sư. Một cái có thể tại đế tinh đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện mười mấy vạn thầy trò trong trí nhớ. Biến mất sạch sẽ sinh vật học thầy. Nàng lập tức mệnh lệnh. Thiết lập tốt đường thuyền. Giao cho phi thuyền lái tự động. Sau đó kiểm tra đeo điện tử trang bị. Thiết lập định thời gian nhắc nhở trang bị. Lúc này mới trở lại phòng làm việc. Giáo sư là làm sao biết rõ lệch hàng. Ngân Nguyệt buông xuống chén trà.